Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Nữ Báo Oán của tác giả Ngọc Minh là câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Trên hai kênh còn lại, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trong những khung giờ quen thuộc. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Nữ Báo Oán. Không, không phải tôi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Sau cái lời cầu khẩn đó thì hắn lăn ra chết tươi trước những cái nhìn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Chuyện xảy ra đã lâu, nhớ lại cách đây mấy hôm khi mà Sinh tự dưng từ thành phố trở về sau bao năm xa quê. Vừa xuống chuyến xe thì anh chạy về nhà mà chạy sang nhà của Khôi mà gọi lớn. Khôi ơi Khôi, mày có nhà không? Nghe tiếng gọi của Sinh, Khôi lập tức chạy từ trong nhà, mặt mày hồ hởi. Thằng quỷ này mày chịu về rồi đó hả? Đi đâu biệt tâm biệt tích cả 2-3 năm? Sinh cười, trên tay cầm theo một túi đồ to đưa cho Khôi. Quà tao đi làm trên phố tặng mày này. Khôi nhìn bạn của mình trợn tròn mắt ngạc nhiên, và điểm trên đó còn có chút gì phấn khích mừng rỡ. Chà chà, mới mấy năm lên thành phố mà trông mày kìa, phất linh quá chừng đã còn mua cả quà cho tao. Nhìn thằng bạn mặc một bộ đồ bảnh toàn, quần tây áo sơ mi, lại thêm đôi giày tây đen bóng, Khôi cảm thấy phát ham. Anh nhìn lại bản thân của mình mà cảm thấy chán nản. Đang đứng buồn rầu thì thức bản thân cũng là hàng xóm của Khôi chạy qua dù anh đi câu cá. Khôi, đi câu cá không? Mùa này câu cá là hết ý luôn đấy. Vừa chạy qua tay cầm theo cái cần câu, mặt mày hớn hở. Từ rừng vừa trông thí sinh, thức liền quăng luôn cái cần câu chạy quýnh lại. Ông lấy thẳng bạn vỗ vai mừng rỡ không xiết. Thằng quỷ này, mày trốn ở cái xó nào mà bây giờ mới chịu về thăm tao? Thế ôm mặt mừng, thức không để ý tới bộ quần áo đẹp đẽ mới toanh mà Sinh đang khoác trên người. Anh vội buông người của bạn mình. Ây, tao vô lý quá. Tay tao bám đầy bùn đất tùm lum, lỡ chạy trên áo của mày rồi. Tao xin lỗi, thông cảm nhé. Tao dân quê cho nên... Thế sự ngượng ngùng cứ thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt của thức. Sinh biết là thằng bạn của mình đang có vẻ cảm thấy tự ái. Anh đoán chắc bạn mình đã khổ tâm vì nghĩ ngợi lung tung, cho nên anh chợt ôm chầm lấy trước sự ngạc nhiên không thể tin được của thức. Trời ạ, mày đi hả thức? Tao nhớ mày quá. Cũng hơn mấy năm rồi tao không có gặp mày. Chắc mày có vẻ mập mạp đẹp trai ra đó. Nghe Sinh khen thì thức cãi đầu. Tao mà đẹp gì vậy mày? Suốt ngày ngồi đồng bắt cua bắt tép, câu cá rồi đem bán, kiếm sống qua ngày. Khôi nghe thức nói vậy, anh cũng tiếp lời. Thằng thức nó nói đúng đó mày, ở dưới đây tụi tao khổ lắm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm ruộng, rảnh thì đi bắt tôm bắt tép, chĩa cá đem bán. Nghe lời tâm sự của hai bạn, Sinh thắc mắc, vậy sao sống nổi? Khôi mặt mày ủ rột lắc đầu, làm sao mà đủ được, lần nào cũng thiếu trước hụt sau. Kiếm được bao nhiêu xài trong ngày không đủ, nào là đủ thứ tiền. Gặp má tao đang bệnh già, thuốc thang tùm đum cả. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của thằng bạn, tự nhiên cả hai cũng buồn lây. Nhất là Sinh, anh cứ nhìn hoài vào đắm ánh mắt đó, đang lấp lánh những giọt nước trong suốt. Sinh thở dài vỗ vai rồi nói. Hay là tụi bay lên thành phố với tao, có gì trước mắt hai đứa bay ở chung, rồi kiếm việc làm. Đằng nào trên đó cũng có tiền nhiều hơn. Ngày nào tụi bay cũng ra đồng bắt cua bắt cá. Nghe Sinh nói, Khôi và thức ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau cả hai mới cất lời. Mày nói thật hả? Thật chứ sao không, tao là bạn với tụi bay từ nhỏ. Không lẽ tao lại đi lừa tụi bay làm gì đúng không? Ngẫm nghĩ lời của Sinh nói, Khôi nhìn xa xăm mày nhớ lại. Hồi đó anh, Sinh và thức là ba người bạn thân chơi với nhau. Từ cái thuở cả ba đứa còn nhỏ xíu. Lúc ấy cả ba chỉ khoảng 3-4 tuổi, cái thời còn cười chuồng tắm mưa. Rồi thời gian trôi qua tới năm cả ba lên 10, thì đột nhiên ba mẹ của Sinh mất sớm do bị một trận lũ dữ dội năm ấy, cuốn vào dòng nước xiết rồi chết đầu mất xác. Người dân có tìm kiếm nhưng cô mãi không tìm được. Từ đó Sinh trở thành trẻ mồ côi, thì không có họ hàng thân quyến nào để kêu mang, nên anh vừa phải đi học vừa tự kiếm sống với đủ loại công việc khác nhau. Nhưng cũng may lúc ấy Sinh vẫn còn có hai người bạn thân là Khôi và Thức. Vì đã sớm vật lộn với cuộc đời cho nên nhìn Sinh so với hai người bạn Khôi và Thức lại trông có vẻ dè dặn, trải đời hơn rất nhiều. Làm lũ lăn lộn trên Sài Gòn cũng đã gần 3-4 năm. Sinh đột ngột trở về gặp lại hai người bạn thân của mình. Này, mục đích Sinh trở về quê là để gặp lại Khôi và Thức, hỏi thăm sức khỏe là cái thứ nhất. Nhưng cái quan trọng là do anh biết hai người bạn của mình sống rất cam khổ ở vùng quê hẻo lánh này, cho nên muốn rủ cả hai lên thành phố kiếm việc làm. Tuy nói là muốn giúp bạn, nhưng thực chất sự mời mọc rủ rê họ ý với Khôi và Thức lên thành phố cốt là bởi anh muốn hai người bạn thân của mình cùng gánh chung tiền trọ. Vì thực chất Sinh chỉ có vẻ bảnh bao bề ngoài, nhưng bên trong thì chẳng có xu nào dính túi. Trước khi về đây, Sinh cũng đã nghĩ nếu như ở cả ba thì tiền được chia ra, anh cũng đỡ được phần nào chuyển tiền nhà mỗi đến tháng. Còn về Thức và Khôi, sau khi nghe Sinh nói những dự định, vạch ra biết bao nhiêu mục đích, tìm lối thoát nghèo cho bản thân, cho nên khi nghe Sinh về rủ và phô trương, Thức và Khôi sáng mắt, nhanh chóng gật đầu đồng ý cùng lên Sài Gòn để lập nghiệp, mà không cần phải do dự bởi bất cứ điều gì. Nói thật ra riêng Thứ, anh cũng đã mấy lần lên thành phố, nhưng cốt là chỉ hẹn hò với người yêu, đi chơi vài chỗ cho về liền, chứ không lên ở hẳn. Này Sinh về dù Thức không ngại gì mà từ chối. Nói một chút về chuyện tình của Thức, anh vốn quen được một cô bé chỉ 16 tuổi trên mạng. Cả hai đã có một thời gian chuyện trò tán dóc, rồi hẹn hò yêu đương thắm thiết. Nhưng dạo gần đây thì đột nhiên, anh và cô ấy mất liên lạc. Mặc dù nick mạng của cô ấy vẫn không hề khóa hay là chặn. Cả ba hẹn nhau chừng một tháng sau sẽ cùng lên thành phố. Và tới tận tối trước ngày lên đường, bà nằm má cổ Khôi dầu dĩ buồn bã. Bà vừa vỗ tay con trai xếp đồ vừa lo lắng. Má nghe đài xem tivi, thế thành phố nó bát nháo lắm con ạ. Trộm cắp thì đầy. Nghe bây đi lên đòi họ kiếm việc làm mà má cảm thấy lo lo. Khôi cười, anh cố gắng trấn an bà Năm. Có gì đâu mà má phải lo chi cho nó cực. Con lớn rồi có phải con nít nữa đâu. Tía mày, má chỉ có mình con, má không lo cho con thì lo cho ai. Thôi nè, ở đây má có chút đỉnh tiền dành dụm, con coi mà cầm lấy. Để trên ấy có cần thì xài, đừng có tiếc. Cần thì cứ gọi về cho má, má gửi thêm. Thôi má giữ đó đi. Con đi rồi má ở nhà một mình, má giữ lo cho sức khỏe. Lỡ có bệnh hoạn ốm đau gì thì có cái để lo. Má ở đây còn có cô ba cô tư hàng xóm, con không cần phải lo chuyện đó. Rằng qua rằng lại, bà Năm cùng cô nhét số tiền dành dụm ấy vào túi đồ cho Khôi. Nhìn má thương và lo lắng cho mình như vậy, Khôi cảm động muốn rơi cả nước mắt. Sáng hôm sau lúc tiễn Khôi lên đường, bà Năm cứ không ngừng nắm tay của con mà dặn dò bịn rịn. Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ nghe không? Có chuyện gì thì gọi về cho má, đừng có giấu má đâu nghe. Con biết rồi mà, má dặn con hơn cả tuần rồi đó. Cha mày chứ má dặn vậy chưa chắc mày đã nhớ lời của má. Con nhớ mà. Bà Năm nắm chặt lấy tay của Khôi dặn dò anh đủ thứ. Bà cứ bịn rịn mãi không thôi. Nhìn ánh mắt của má long lanh lên màn nước mắt, anh không muốn xa bà Năm chút nào. Anh ước gì phải chi anh mãi mãi là con nít để được quấn quýt bên má mãi. Nhưng mà... Khôi ơi, xe tới rồi, đi thôi. Kẻo xe nó bỏ mất bây giờ. Ta ra liền đây chờ ta một chút. Khôi với giọng ra nói với hai thằng bạn thân Thức và Sinh. Rồi anh quay lại nắm tay của bà Năm lần nữa. Anh ôm chặt bà, nước mắt tự dưng rơi. Con trai lớn rồi mà còn khóc hả con? Con không muốn xa má chút nào cả. Thôi đi ông tướng, con ráng đi làm việc ổn định, sau này còn về nuôi má nghe chưa? Dạ con biết rồi má, con đi nghe má. Khôi lê từng bước chậm chạp, dường như anh không muốn xa bà Năm, xa mảnh đất tuổi thơ của mình. Lên xe, Khôi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sụt sùi khi thấy mẹ của mình bà Năm vừa chạy theo, vừa vẫy tay với gọi dặn dò Khôi. Con đi giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Dạ. Chiếc xe lăn bánh dần, bóng dáng của bà Năm cũng dần xa khuất tầm nhìn của Khôi. Anh tựa đầu vào cửa sổ nhìn những cảnh vật xung quanh đang chạy ngược theo ánh nhìn. Khôi cười nhẹ ngẫm lại tuổi thơ ở mảnh đất quê mùa này. Thế ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn của mình quyến luyến quê nhà, anh an ủi. Thôi đừng buồn nữa mày ạ. Tụi mình lên thành phố kiếm việc làm đổi đời. Ổn định rồi tụi mình cũng quay về, chứ đâu đi luôn đâu. Tao biết chứ, nhưng mà tao sao cứ cảm giác không muốn xa quê mày hả? Cái đó là mày cảm giác chung thôi, tụi tao cũng như vậy đó, có muốn xa nhà đâu. Ừ, tao biết mà, mày nghỉ ngơi đi. Khôi ngả lưng ra ghế, anh nhắm mắt cố để chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ cái cảm giác lần đầu xa quê, xa bà Năm khiến anh không tài nào yên giấc. Cứ hễ Khôi nhắm mắt lại thì hình ảnh của bà Năm, má của anh hiện ra trong tâm trí. Nhìn má ngày một già đi, nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của bà ngày một nhiều, Khôi không thể nào kìm được nước mắt. Má ơi, đợi con sẽ thành tài trở về. Trần trọng hồi lâu nhưng có lẽ chuyến đi quá dài, Khôi cảm thấy có chút mệt mỏi cho nên ngủ tiếp đi, trong cơn mộng về quê nhà và người mẹ già của mình. Bóng chiều dần xuống, cả đám cũng đã đặt chân đến thành phố. Vừa xuống bến xe, Thức và Khôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn cái khung cảnh Sài Gòn xô bồ chật chội. Một hai rồi ba chiếc xe ôm đến mời gọi. Đi không mấy đứa, mới lên Sài Gòn lần đầu đúng không, chú lấy rẻ cho. Khôi và Thức lóng ngà lóng ngóng e dè nhìn họ. Tụi bay đứng tổng ngồng đó làm gì, đi theo tao. Sinh dẫn hai thằng bạn của mình ra ngoài bến xe, vừa đi anh vừa nhắc. Tụi bay cẩn thận với mấy cái thằng cha đó, thấy người nhà quê lên mấy cha nó chặt thấy thương luôn. Lúc tao mới lên cũng bị như tụi bay, lỡ ngỡ bị tụi cha lừa, đi vòng vòng mất toi mất cả trăm ngàn oan uổng. Ghê vậy hả mày, mà nhà trọ của mày còn xa không, tụi tao đi cả ngày mệt gần chết đây. Cũng hơi xa tụi bay hả, để tao gọi cho ông tị xe ôm mối của tao trở về cho chắc. Sinh vừa nói xong đã nhanh chóng móc điện thoại ra ấn số của ông tị. Alo chú tị hả, chú có đang chở khách không? À, Sinh hả mày, tao đang ế, mày ủng hộ chú một cuốc coi. Chú có nói quá, bây giờ con có hai thằng bạn ở dưới quê lên chung, chú kiếm thêm chiếc nữa chở tụi con về phòng trọ được không? Ồ vậy hả, để tao kêu thêm, mình tao chở tống ba đứa cũng được mà. Ok chú, tụi con đang ở bến xe, chú tới liền nghe. Sinh dập máy. Bây giờ chờ một xíu, ông ấy kêu thêm xe đến chờ tụi mình về. Ổn không mày? Sao mày quen được ông đó? À, ông tị là người giúp tao lúc tao mới lên Sài Gòn. Không có ông ấy chắc mấy cha xe ôm luộc sạch đồ tao, đến cái quần xà lòn cũng chẳng có. Mày nói gì nghe ghê vậy? Sinh cười rồi kể lại cho ngay thằng nghe chuyện từ ngày đầu anh chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Lúc ấy cũng ngay tại bến xe, Sinh bị mấy cha xe ôm mồi chài, mấy ông bu quanh đợi anh sơ hở rồi móc túi. Anh loay hoay không biết phải làm sao, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi xuống đường mà cay đắng khóc thầm. Nhưng mà dường như vận xui vẫn tiếp tục đeo bám với Sinh. Khi đang ngồi chán nản thì có một cha xe ôm xăm trổ để mình. Đi không, chú lấy giá rẻ cho. Rẻ là bao nhiêu chú? Thì cứ lên xe đi, tao chở đi cho yên tâm. Tao rõ giờ làm ăn đâu ra đó, mày không có việc gì phải ngại. Vì là dân quê mới lên thành phố lần đầu cho nên Sinh ngơ ngác tin lời của thằng cha. Nhưng anh nào ngờ cha cố tình giúp đỡ, nói ngọt để mời dụ Sinh lên xe, sau đó thì bắt đầu giở trò bịp. Cha chở anh đi nhưng cố tình chạy chậm, hỏi han Sinh đủ thứ, cốt là muốn đánh lạc hướng của anh, để giả vờ chạy lòng vòng rồi tính tiền với giá cắt cổ. Thế đoạn đường mình đi có vẻ lạ, Sinh nghi ngờ cho nên bảo: chú chở con đi đâu vậy? Sao con thấy chỗ này lạ quá? Ê, tao chạy đúng địa chỉ của mày nha. Mày mới lên thành phố mà biết chỗ này chỗ kia lạ hả? Mày hay thật đó. Nhưng nghĩ gì? Tiền xe của mày hết 200 ngàn trả lẹ đi, tao còn đi chở khách mới. 200 ngàn hả chú? Sinh trần mắt đầy kinh ngạc. Cha mới chở anh đi một đoạn đường chưa tới 5 cây số mà đòi tới 200 ngàn. Anh ngậm ngùi móc chiếc bóp của mình ra, thấy trong đó chỉ còn đúng 50 ngàn, không đủ tiền trả. Tiền đâu đưa nhanh lên, tao còn đi chở khách mới. Sinh run rẩy cầm tờ 50 ngàn trên tay, nhìn cha với một ánh mắt e dè sợ sệt. Còn còn có 50 ngàn thì chú. Mày giỡn mặt tao đó hả thằng chó? Sinh chưa kịp phản ứng gì, cha xe ôm mình đầy xăm trổ lao xuống đánh ảnh túi bụi. Vừa hay lúc đó ông tỷ đang chạy xe gần đó, thế vậy liền lao tới. Mày làm gì mà đánh người ta thế hả thằng kia? Nó đi xe tôi không chịu trả tiền thì tôi đánh nó chứ ai. Và ông là ai mà dám xía xỏ vào cái chuyện của thằng này, muốn chết à? Thằng này láo. Vừa dứt lời thì ông tỷ đấm thẳng tay vào mặt, khiến hắn máu mũi máu miệng chảy đầy ra. Nhìn gương mặt bặm trợn như là muốn ăn tươi nuốt sống mình, cha xe ôm đó cứu người đứng dậy dừng xe bỏ chạy. Trước khi đi cha còn không quên ném câu khiêu khích ông tị: Ông già, ông coi chừng tôi đó. Nè ông già nên tôi không đánh đó. Coi chừng mày, mày là con nít à? Mà bắt tao coi chừng. Rồi thì đứng lại đánh tao thử đi. Thứ bố láo làm ăn như mày á, có ngày chúng nó đánh thì mà còn không nhịn ra mày đó. Mặc dù nhìn thấy cha xe ôm côn đồ đã bỏ chạy, nhưng khi ấy Sinh vẫn còn sợ xanh mặt. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh mới bị như vậy. Ông Tỷ nhìn anh run sợ vỗ vai. Có sao không? Con không sao à? Mà tao nhìn mày thấy bần bần sao đó, mới dưới quê lên hả? Dạ con mới bắt xe từ quê lên đây kiếm việc làm mà chưa gì đã... May cho mày lại gặp tao đó. Nếu không ấy thì nó lột mày cái quần xà lòn của không có. Dạ con cảm ơn chú. Ông Tỷ nhìn Sinh một lúc rồi mới quyết định hỏi. Vợ tao có dãy phòng trọ cho thuê, mày có muốn thuê không? Có thì lên xe tao chở đi. Nghe ông Tỷ nói lúc ấy Sinh mới hơi phân vân. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thì ông ấy cũng tốt tính, lại vừa cứu mình cho nên Sinh gật đầu đồng ý. Anh nghĩ cũng mày ông Tỷ đậu xe gần đó, thế nên tới can ngăn. Không thôi cha xe ôm đó đánh anh chết rồi. Mày kể nghe ghê thật đó, đúng là thành phố nhiều cạm bẫy xô bồ quá thức à. Tao cũng nghe thằng Sinh kể, mà gai ốc nó nổi lên cục đây này. Cậu may là có ông ấy, chứ không thì tao chả biết có còn đường về quê nữa không. Cả đám đứng buôn chuyện giết thời gian thì chừng độ khoảng 20 phút sau ông Tỷ và bạn ông tới. Bạn mày hả Sinh? Ông Tỷ liếc mắt nhìn Khôi và Thức. Tụi nó đó chú chở con với tụi nó về phòng trọ của con nha. Mày định cho bạn mày ở chung hả? Dạ vâng chú. Có gì ở chung tụi nó chia tiền phòng phụ con chứ mình con khăm không nổi chú ơi. Mày nói với bà ấy chưa? Con chưa, con định về nói rồi nói với cô Liên một tiếng. Vậy cũng được. Nói xong Sinh để cho ông Tỷ tống ba, chở Khôi và Thức về phòng trọ của mình. Còn anh thì đi xe cùng với bạn ông. Trên đường đi ông Tỷ nói đủ thứ chuyện trên đời. Ông kể cho Khôi và Thức đủ thứ chuyện. Chuyện từ hồi ông gặp bà Liên, khi bà ẵm theo con gái bỏ quê mới lên Sài Gòn lập nghiệp. Thường hai mẹ còn đơn chiếc cho nên ông Tỷ thường xuyên hỏi thăm quan tâm. Dần dần ông bà cũng có tình cảm cho nên quyết định rổ giá cặp lại, góp gạo nấu cơm chung. Vậy mà ngót nghét cũng hơn chục năm, ông bà vẫn ngóc đầu nổi, nghèo vẫn hoàn nghèo. Lúc đó con gái của bà Liên là Hân cũng lớn, tiền bạc dành dụm có bao nhiêu ông bà đều lo cho nó. Vậy mà nó mang hết tiền bạc bỏ nhà theo trai. Ông Tỷ cứ như vậy ông kể mà lâu lâu lại nghẹn ngào đôi chút. Khôi và Thức chỉ biết nhìn nhau rồi dạ dạ cho có phép qua chuyện. Ông Tỷ chở ngay thẳng vào một con hẻm tối, chỉ có ba cái bóng đèn đường nhỏ hiu hắt. Tới một căn phòng trọ cũ nhìn có vẻ tồi tàn, ông liền chống xe. Tới rồi đó mấy đứa. Khôi và Thức nhìn rào rắc xung quanh rồi nhìn căn phòng trọ của Sinh thuê. Khôi thắc mắc. Sao phòng nhìn cũ dữ vậy chú? À chắc tại thằng Sinh, nó ở một mình cho nên lôi thôi không chịu dọn dẹp đi mấy đứa. Có gì hai đứa hỏi chuyện đó đi. Khôi và Thức nhìn có vẻ không hài lòng, nhưng cố đợi Sinh để hỏi cho ra nhẽ. Chẳng ít sau thì Sinh cũng về tới. Mày ở cái phòng gì mà cũ kỹ tồi tàn vậy Sinh? Khôi chỉ tay hướng về căn phòng, mặt anh có vẻ hơi khó chịu. Ở thì tao cũng ít ở nhà, suốt ngày toàn lông nhông ở ngoài đường. Mà tao thấy ở thành phố có chỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Mày còn chê lên chê xuống, rồi theo mày đi mà tìm thử đi, coi có phòng trọ nào rẻ hơn phòng tao không. Thằng Sinh nó nói đúng đó, bây giờ tụi bay có kiếm hết cái Sài Gòn này cũng không có căn phòng nào giá chỉ 600 ngàn mà luôn tiền điện nước như là chỗ vợ chồng tao đâu. Ông Tỷ nương theo Sinh, ông còn thêm tắc vài thứ để nâng tầm căn phòng trọ của mình lên. 600 ngàn mà luôn tiền điện nước á, chú có lừa tụi con không? Chưa lừa tụi bay làm gì, giá phòng nhiêu đó tụi bay có thuê, không thì dọn dẹp cho người khác. Khôi Sinh và Thức rủ nhau ra đứng một góc, cả đám nhìn ông Tỷ đang ngồi trên con xe máy của ông hút thuốc chờ đợi cả đám. Khôi biển hỏi, thiệt là phòng này mà chỉ thuê 600 ngàn bao gồm cả tiền điện nước hả? Sinh ngước mắt lên nhìn Khôi, thiệt chứ sao không, coi nó cũ xíu nhưng mà ở ok lắm mày. Thức liền ghé tai của Khôi, anh thầm thì suy tính. Tao thấy giá này cũng được đó. Khôi ba thằng ở chia nhau ra, tính ra mỗi đứa có 200 mà mày. Khôi nghe xong anh cũng dần đồng ý, nhưng nhìn thấy căn phòng có vẻ cũ hơi tồi tàn, anh không mấy yên tâm, có chút sợ sợ. Được rồi, mà tao thấy nó cứ u ám ghê ghê sao đó mày. Kệ nó đi, có nhà thuê rẻ là mừng rồi, u ám gì nữa, có gì thì tính sau. Mày nói hay thật, lỡ có ma có quỷ lúc đó đừng có mà la làng nha con. Má tôi ngày lên mạng, lên YouTube nghe chuyện ma, coi phim ma, cho nó cố vào rồi bây giờ ảo tưởng. Trên này làm gì có ma quỷ. Nhưng mà... Khôi vẫn còn phân vân, bù lại thức thì khác. Ở ghép như vậy là quá rẻ, anh ngô gì mà không thuê. Nhìn bạn của mình có vẻ e ngại, lại cộng thêm anh quá vốn biết tính của Khôi từ nhỏ đã khó. Cái gì cũng phải sạch sẽ, thơm thò mới mẻ anh mới chịu. Thức cảm thấy có chút bực mình. Giờ mày ở không, không thì mày tự đi kiếm nhà khác. Sinh góp lời. Đúng đó, không ngờ thì tự mày đi kiếm đi. Còn tụi tao cứ rẻ là thuê thôi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Không thể thay đổi được quyết định của hai thằng bạn nối khố, Khôi đành phải nương theo lời của Thức. Từ bây tính vậy thì tao nghe vậy, ở cái đất Sài Gòn trù phú này á, tao lạ nước lạ cái biết đi đâu mà thuê. Sinh mừng ánh mắt sáng rỡ khi cuối cùng hai thằng bạn, đặc biệt là Khôi, thằng bạn kỳ tính nhất xóm cũng chịu ở ghép với mình. Như vậy một tháng thì Sinh cũng đỡ tiền phòng nhiều, không còn chậm ngày với vợ chồng ông Tỷ nữa. Anh vui mừng cười cười nói với ông Tỷ. Tụi nó ở ghép chung với con được không chú Tỷ? Được, để có gì đã ta báo lại với bà cho. Tụi bay mới lên Sài Gòn ngồi xe cả buổi trời đó. Thôi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Trời cũng tối rồi, tao ráng chạy thêm vài cú kiếm cơm. Đang chuẩn bị nổ máy thì ông Tỷ kêu lớn. Sinh, mày coi chừng cái miệng của mày đó. Cái gì cũng bép xép, phiền đến hàng xóm xung quanh mày coi chừng tao. Ông Tỷ nhìn Sinh, ánh mắt của ông nghiêm túc một cách lạ thường. Xong ông Tỷ lại quay sang nhìn Thức và Khôi cười cười, chào cả đám rồi nổ máy chạy mất hút. Mày với chú Tỷ có chuyện gì sao? Đâu có gì đâu ông giỡn đó, đừng để đi đến ông ấy mệt thân. Khôi ở một cái rồi lặng lẽ bước vào trong phòng, anh nhìn khắp căn phòng mà ngao ngán chán nản. Mày ở quái nào mà dơ giấy vậy hả Sinh? Ta nói rồi tao ít khi ở nhà lắm, có dọn dẹp gì nhiều đâu, về là lăn ra ngủ thôi. Khôi nhìn thằng bạn cười méo mặt. Ngược lại Sinh chỉ biết nhìn anh cười. Quàng ba lô trên người xuống, Khôi và Thức thở phù, rồi hì hục dọn lẹp lại căn phòng bừa bộn của Sinh mà quên bén đi thời gian, đến khi đồng hồ đã điểm không giờ. Các anh mới dọn đến đây hả? Tiếng của một cô gái khoảng chừng 16-17 tuổi đứng bên ngoài cửa phòng cười nói, đang tựa lưng vào vách nghe động, Khôi quay mặt ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô gái đó, tim của anh đập thình thịch, lòng đầy thổn thức. Anh làm gì mà nhìn em ghê quá vậy? Khôi quay sang nhìn hai thằng bạn thấy tụi nó có vẻ bận bịu. Một thằng thì đang dọn dẹp sau bếp, một thằng thì loay hoay trên gác. Anh đứng dậy bước ra cửa. À, đâu có gì mà em làm. Em là Hân, con của mẹ Liên, người cho mấy anh thuê căn phòng này nè. À, hóa ra vậy, mà nhà em ở gần đây sao? Đúng rồi anh, mà các anh ở đây cẩn thận kẻo dẫm phải xương cốt người chết thì khổ đó. Dẫm phải xương cốt người chết? Ở đây có ai chết hả em? Sinh đang loay hoay dọn dẹp sau bếp, thoáng nghe hình như Khôi đang nói chuyện với ai trước cửa, anh nói giọng ra. Có ai kiếm đó hả Khôi? À, con gái của chủ nhà, em mới hỏi từ mình mới tới, rồi còn nói mình coi chừng dẫm phải xương cốt người chết gì nè. Xương cốt người chết? Con gái chủ nhà? Tao nghe nói là nó bỏ nhà theo trai rồi mà. Sinh ngước mắt lên mặt đầy ngạc nhiên rồi quay đầu nhìn Khôi. Tao đâu biết chứ, con ấy nè, mày hỏi cô đi, sao hỏi tao? Sinh ngẩng cao đầu nhìn ra bên ngoài. Cô bé nào, tao thấy ai đâu mày? Sinh vừa dứt lời, Khôi quay lại thì không nhìn thấy Hân đâu cả. Cô ấy vừa mới đứng đây nè, còn hỏi tụi mình mới dọn tới nữa, tụi bay không nghe thấy gì hả? Còn Thức thì đang loay hoay lau nhà, nghe bạn hỏi anh dừng lại vẻ mặt ngạc nhiên. Không, nãy giờ tao sắp đổ ở trên này có nghe thấy ai nói gì đâu. Sao lạ vậy ta? Cô ấy mới đứng đây luôn nè. Khôi đứng vò đầu thắc mắc, còn Sinh thì đứng nhìn anh với một vẻ mặt khó hiểu. Mày có sao không đó? Tao có thấy là có nghe cô gái nào nói gì đâu. Mày có nghe không Thức? Thức vừa lau dọn vừa đăm chiêu nghĩ ngợi đến một chuyện gì đó. Nghe Sinh kêu mình thì anh giật mình. Nghe cái gì mày? Đó, thằng Thức nó có nghe gì đâu. Chắc là mày tương tư em nào tên là Hân. Giờ mệt quá đầm ra quán gọi tên của nàng đó. Sinh và Thức vừa dọn vừa chọc Khôi. Thức vừa dọn gương mặt lộ ra vài nét đăm chiêu bồn chồn khó hiểu. Ta nói vậy đúng không Thức? Nghe tiếng của Sinh kêu mình, Thức giật mình rồi nhanh chóng bắt lại, rồi liền cười chọc ghẹo Khôi. Chắc vậy rồi mày à, tương tự cái con khỉ đó, con nhỏ đó mới đứng đây thiệt mà. Thiệt. Sinh và Thức nhìn nhau rồi cười. Cả hai thằng biết đang trêu chọc mình. Sinh tức anh ách, nhưng mà sao lạ vậy, con nhỏ mới ở đây nói lớn giọng như vậy mà tụi nó đều không có nghe thấy. Sinh nghĩ. Một lát sau thì cả đám cuối cùng cũng dọn dẹp đến căn nhà ngăn nắp sạch sẽ lại. Tuy không thể như mới nhưng ít ra nó cũng không còn nhìn thấy quá u ám như lúc ban đầu. Đời sân trời lại khuya cho nên cả bọn không thằng nào dám đi tắm. Ê tụi bay, không định tắm rửa gì cho sạch sẽ hả? Người ngợm mồ hôi mồ cái tùm lum. Khôi đánh tiếng. Mày bị điên hả? Tắm giờ này chết sớm hay gì? Sinh mệt mỏi nằm xuống sàn nghỉ thở hổn hển. Thôi khỏi tắm đi, ở dưa một bữa không có chết đâu. Mà tao đói quá, có thằng nào ăn mì tôm không tao nấu cho. Thức liền xua tay rồi đứng dậy định đi nấu mì ăn. Từ sáng đến giờ anh chị mới ăn đúng có một ổ bánh mì lúc chiên xe đỏ. Mày nấu cho tụi tao luôn đi. Chừng độ 15 phút sau thì Thức nấu nguyên một nồi mì tôm, anh bưng ra giữa nhà. Lẹ lẹ tụi bay, tao đói muốn giã cả ruột rồi đi nè. Hai người Khôi và Sinh lòm khòm ngồi dậy, bay tới nồi mì người lấy người để. Mì tôm chưa bao giờ làm tao thất vọng cả. Khôi cầm chén gắp liên tục. Cái thằng này mà ăn nên là hạm vậy, chừa cho tụi tao chứ. Khôi cười hì rồi gắp từng đũa mì ăn ngon lành. Vừa ăn anh vừa hỏi. Ủa Thức, cái con bé Hân mà mày quen trên mạng sao rồi, chia tay rồi hả? Cái thằng này, ta đang ăn ngon tự nhiên mà mắc nhắc đến con nhỏ đó, má muốn hết ăn luôn. Khôi nghe nhắc đến tên Hân, Thức cảm thấy khó chịu, vốn là Thức từng quen Hân qua mạng, rồi cả hai rủ đi chơi này nọ. Nhưng đùng một cái Hân nhắn tin đòi chia tay vì có bạn trai mới, làm cho Thức hụt hẫng. Con nhỏ đó hình như là có người yêu mới, giàu có đại gia gì đó cho nên thằng Thức nó mới... Sinh chưa kịp nói dứt lời thì soảng một tiếng, Thức cầm cái chén trên tay đập mạnh xuống đất. Tụi bay ăn hết luôn đi, mà nó đã không muốn nghe mà cứ nhắc hoài. Thức tương tối đứng dậy bước lên cằn gác xếp, để lại cho hai thằng bạn thân trố mắt nhìn nhau. Nó bị sao vậy mày? Ta đâu biết đâu, chắc là đụng nhầm nỗi đau của nó. Ờ chắc vậy, thôi ăn nốt cho xong, dọn dẹp đi rồi ngủ, khuya rồi. Khôi và Sinh ăn xong, cả hai dọn dẹp rửa chén xong xuôi. Bước lên gác xếp thì thấy Thức đã ngủ. Cả hai giật mình bước qua Thức rồi nằm xuống đánh một giấc. Mới nằm xuống mơ mơ màng màng, Sinh nghe qua tiếng quả kêu. Anh nói thầm bên tai của Khôi. Mày ngủ chưa? Chuyện gì vậy mày? Có tiếng quả kêu đó mày. Thì sao? Mày coi phim ma rồi cho nó cố vào. Bây giờ tưởng tượng lung tung nữa à? Thì tao cái con khỉ đó im lặng đi cho tao ngủ. Tao mệt lắm rồi. Khôi liền lăn ra ngáy, còn Sinh vốn sợ ma từ nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng mèo kêu hay bất cứ con gì kêu vào ban đêm là anh đều sợ sệt lăn qua lăn lại. Cô nhắm mắt lại, dần dần trôi vào trong giấc ngủ. Khoảng 3-4 giờ sáng. Anh ơi, anh ơi. Khôi lơ mơ ngồi dậy, trước mắt của anh là Hân, cô gái mà anh mới gặp khi nãy. Hân mặc một bộ đồ đầm trắng, mái tóc xõa dài, một gương mặt ngây thơ, một giọng nói ngọt ngào, êm dịu. Nhìn thấy Hân thì Khôi lấy làm lạ. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thắc mắc. Ủa Hân, sao em vào phòng được tụi anh? Tụi anh khóa cửa phòng rồi cơ mà. Hân không nói gì cả mà cô ấy chỉ chầm chầm nắm tay của Khôi rồi dẫn đi. Còn anh như là bị thôi miên bởi ánh mắt của cô gái, chầm chầm đứng dậy bước đi theo cô. Hân dẫn anh xuống cái gác xếp, đi đến cái bếp nằm dưới cái gác. Cô đứng nhìn Khôi, cô ấy vẫn không nói gì mà chỉ tay xuống sàn gạch. Nhìn theo hướng tay chỉ ấy thì Khôi không thấy gì cả. Anh thắc mắc không hiểu cô ấy. Hân, em dẫn anh xuống đây làm gì? Sao em không nói gì vậy hết? Hân vẫn im lặng, mặt của cô nhìn Khôi có vẻ gì đó lạ lẫm. Hân vẫn chỉ tay xuống cái sàn bếp. Cô nhìn anh với một ánh mắt xa lạ, có thấm đẫm một chút nước mắt lưng tròng. Ánh mắt đó như van nài cầu xin anh một điều gì đó. Khôi vẫn không hiểu, anh nghĩ cô gái này không nghe được cho nên anh cố nói đến. Hân à, em sao vậy? Sao không nói mà cứ chỉ tay xuống đất? Em bị gì? Nói cho anh nghe coi. Hân không nói gì, vẫn chỉ tay rồi biến mất đứng lặng lẽ như tờ. Khôi tò mò cố gắng kêu lớn. Hân à, xem không nói gì? Giọng nói của Khôi quá lớn làm cho Sinh và Thức giật mình tỉnh dậy. Mày làm cái gì mà nửa đêm đứng đó la ầm ĩ như vậy? Không cho người khác ngủ nghe gì cả. Nghe tiếng của hai thằng bạn thì Khôi dùng mình giật người té ra phía sau. Tao xuống đây từ khi nào vậy? Ai biết mày? Tự nhiên đứng đó lét lên rồi hỏi tụi tao sao đứng đó, sao tụi tao biết? Khôi vừa đi vừa gãi đầu một cách khó hiểu. Lên tiếng gác xếp anh vẫn ngồi thẫn thờ, nhớ lại gương mặt của Hân lúc nắm tay anh. Khôi cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm không tài nào có thể ngủ được. Đang chăn trở bất giác anh nghe Sinh la quan quạt sùm. Không phải anh, tha cho anh, tha cho anh. Sinh, tỉnh dậy đi mày. Khôi và Thức thi nhau kêu lây Sinh dậy. Sinh hòa người bật dậy mặt xanh xao sợ hãi. Mày mơ thấy cái gì hả Sinh? À không, ta không. Từ bay ngủ đi. Nhìn thấy hai thằng bạn của mình ngơ ngác, cứ nhìn mình chằm chằm. Sinh gầm mắt lầm nhìn cả hai rồi quát lớn, làm cho Khôi và Thức giật mình. Ta nói tụi bay ngủ đi mà. Ngày thứ hai. Thức, dậy mày, Thức ơi. Trời vừa sáng, Sinh dự định hôm nay quyết định nghỉ một ngày để đưa hai thằng bạn của mình đi kiếm việc làm. Thế nhưng khi Khôi và Sinh lay hết người rồi đến đánh mạnh vào người của Thức, anh vẫn không chịu dậy. Anh cứ lăn qua lăn lại giọng ngái ngủ, nhưng mà mặt mày có vẻ uể oải. Để tao ngủ. Mày không định là tìm việc làm hả? Có mà nay tao mệt quá, chắc là tối qua thức khuya. Khuê liền đưa tay lên trán sờ thử, tự nhiên anh giật mẩy mình theo phản xạ. Mày sốt hả Thức? Sao trán của mày nóng thế? Mày có sao không? Có cần tụi tao mua thuốc gì không? Khỏi. Thức liền xua tay hiểu ý của bạn. Khôi và Sinh cũng không hỏi gì nhiều. Vậy tụi tao đi đó, mày coi dậy ra đóng cửa rồi ngủ thì ngủ. Ờ biết rồi, tụi bay đi. Sau khi Khôi và Sinh ra khỏi nhà, Thức đóng cửa rồi lại nằm xuống. Ngủ ly bì thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai của anh. Anh Thức ơi. Cảm nhận được dường như có cái gì đó đang tác động lên bả vai của mình. Trong cơn mệt mỏi, Thức thầm nghĩ. Hình như là mình quên đóng cửa thì phải. Thức lòm khòm ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, cố gắng nhíu mắt nhìn ra, giọng nói đầy khàn khàn. Ai vậy? Sao tự nhiên lại vào nhà tôi? Lãng choáng suy nghĩ, Thức có thể đoán là ông Tị hay là bà Liên, nhưng cố nhìn rõ thêm một chút nữa. Sắc mặt của anh bỗng nhìn biến sắc trở nên vui mừng hẳn. Hân, là em sao? Sao em lại ở đây? Hân không nói gì, mặt mày ủ rũ nhìn Thức với một ánh mắt vô hồn như là chất chứa bao nhiêu nỗi niềm đầy oan ức. Thế bạn của mình nhìn quen trên mạng có điều gì đó bí ẩn thế kỳ lạ, Thức liền lên tiếng. Sao em lại không có nói gì vậy? Hân vẫn ngồi im trơ mắt nhìn Thức. Em sao vậy? Mà sao em biết anh ở đây mà tới tìm vậy? Hân vẫn là người tay từ từ hướng lên trên đưa về con đường dẫn tới hàng quán của bà Liên. Thức cũng chồng mắt nhìn theo, anh liền ngạc nhiên. Tại sao em vẫn im lặng? Em chỉ tay như vậy là sao? Anh chẳng hiểu gì cả. Ngay lúc này thì đột nhiên Hân thay đổi sắc mặt. Hai mắt của cô tuôn ra hai dòng máu tươi. Cô liền gào thét. Tại sao? Lúc em cần anh nhất, anh lại bỏ rơi em. Tại sao? Thức chau mày, anh thực sự không biết Hân đang nói gì cả. Tự dưng anh nhớ lại khoảnh khắc mà Hân đột ngột mất tích, khiến cho anh dường như bị trầm cảm cả năm trời. Thức nóng nảy quát lại. Thế tại sao em lại cắt đứt mọi liên lạc với anh? Anh bỏ mặc em khi nào? Khi nào em nói đi? Nhìn thấy sắc mặt phừng phừng như là lửa đốt của Thức, giọng của Hân bỗng trầm xuống buồn chĩu. Em chết oan uổng lắm, em chết oan lắm. Tại sao anh không ở bên em khi em cần anh nhất? Lời than thở trách móc nghe có phần rùng rợn, giống như vọng từ dưới lòng đất sâu. Thức cảm thấy lành lành sau gáy. Anh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Hân, tỏ vẻ rằng anh không tin lời cô nói. Em nói linh tinh bậy bạ gì vậy? Em chết oan uổng lắm. Sao anh không tới khi em cần giải thoát cho em đi Thức ơi? Giải thoát, ý cô ấy là sao? Nét mặt của Thức bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi anh vẫn cố xua tay không tin lời của Hân. Bởi cách đây chừng hơn một năm, anh lên Sài Gòn thăm Hân kia mà. Chỉ là sau buổi hôm đó anh không còn lên thành phố, chỉ nhắn tin gọi điện cho cô. Nhưng chỉ mới khoảng nửa năm nay thì Hân bắt đầu cắt hẳn mọi liên lạc với anh. Thế mà bây giờ cô ấy nói mình đã chết, thì làm sao Thức có thể tin được? Em chết oan uổng lắm anh Thức. Hân vẫn tiếp tục ca than lên câu nói khiến cho Thức phải rùng mình. Bỗng một tiếng bầy chó hoang ở trước nhà sủa lên inh ỏi, đánh thức thức dậy trong sự bàng hoàng. Ngồi bật dậy, toàn thân của anh nóng ràn như lửa đốt, mồ hôi thấm ướt cả tóc tai gương mặt. Bất chợt anh liền ngỡ người đảo mắt nhìn xung quanh, khi nhận ra nơi mình nằm không phải là trên gác xếp như mọi khi. Sao mình lại nằm ở đây? Lúc nãy mình đóng cửa cho tụi nó xong mình lên gác ngủ mà. Thức hoảng người bởi nơi anh đang nằm là dưới sàn bếp, chứ không phải là trên gác lửng. Thức run rẩy, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Mà không nói đúng hơn, thế không biết thân tại sao cô ấy nói mình đã chết. Anh lính quính chạy lên trên gác cầm điện thoại, loài hoài cố tìm lại tin nhắn mà cách đây một năm trước anh và Hân còn liên lạc. Sáng mắt gần cả tiếng, cuối cùng thức cũng tìm ra đoạn tin nhắn cùng với số điện thoại cho Hân, để hai đứa tiện liên lạc với nhau. Thế cầm điện thoại nhấn số của Hân mà tay run lên lẩy bẩy. Trong đầu của anh lúc này chỉ cầu mong Hân vẫn còn sống. Mọi thứ trong mơ chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng khi bấm số thì điện thoại của Hân không đổ chuông và không có ai nghe máy. Cố chờ đợi, thức dần cảm nhận dường như là có tiếng rung của chiếc điện thoại đầu đó vang lên rất gần mình. Bỗng một tiếng nhắc thật lớn vọng ra từ đầu máy bên kia. Cứu em! Cứu em Thức ơi! Hoảng loạn theo quán tính, thức quẳng chiếc điện thoại của mình khiến nó vỡ vụn. Anh thở hổn hển, nhịp tim từ từ đập mạnh. Em bị làm sao vậy Hân? Đừng làm cho anh sợ. Tới đó ngồi ăn chung cơm với hai thằng bạn, thức định kể chuyện hồi trưa nhưng lại thôi. Hai thằng bây có đứa nào tìm được việc ổn chưa? Chưa mày, Sài Gòn khó kiếm việc quá. Mày cũng chưa luôn hả Sinh? Mày lên đây lâu trước tuổi tao mà, công việc cũ của mày đâu? À thì thôi, tao không muốn nói. Nhìn mặt Sinh có vẻ xương, Khôi và Thức cũng không muốn nói nữa. Sau buổi cơm, do mệt quá, Sinh và Khôi lên trên gác ngủ sớm, còn Thức thì lưỡng lự nửa muốn kể nửa không. Ngồi suy nghĩ một hồi thì anh lên gác đã thấy hai thằng bạn lăn ra ngủ say. Thế vậy anh đành thôi xuống lại nhà đóng cửa rồi lên gác ngủ. Khuya đến, cái viễn cảnh ban trưa nhưng vẫn còn đâu đó xuất hiện trong đầu của mình, làm cho Thức trằn trọc mãi. Anh cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, anh lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Thức ngồi dậy đi xuống nhà định bụng uống miếng nước cho thoải mái. Vừa xuống gác anh thấy Sinh ngồi châm thuốc hút. Mày không ngủ được sao Sinh? Nghe thấy tiếng của Thức, Sinh thoáng giật mình cái nhẹ đánh rơi điếu thuốc. Tao khó ngủ cho nên xuống hút điếu thuốc, mày cũng vậy hả? Tao xuống uống miếng nước, tự nhiên khát nước quá mày à? Mày làm gì thì làm đi, tao đi ngủ trước. Sinh quăng điếu thuốc cháy dở rồi lặng lẽ đi lên gác. Thức uống nước xong cũng lên theo Sinh ngay sau đó. Thức lên nằm nhưng vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại, hình ảnh của Hân cứ hiện ra trong tâm trí của anh. Thức thở dài nhẹ nhẹ, từ từ cầm điện thoại mở những tấm hình trước kia còn lưu lại của Hân ra mà ngắm. Nhìn ảnh của Hân, Thức sụt rùi. Em đang ở đâu vậy Hân? Anh nhớ em. Tiếng thỏ thẻ của Thức khiến cho Khôi thức giấc. Mày khóc hả Thức? Không, tao không có khóc, mày ngủ đi. Khôi chồm mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Thức. Anh thấy hình ảnh của cô gái tin Hân đã đeo bám mình mấy bữa nay. Bỗng anh giật mình lắp bắp. Cô gái này, mày quen cô sao? Cô ấy là tình đầu, là người ta yêu thương nhất. Nhưng sao? Không có gì đâu, mày ngủ đi. Thức suy nghĩ rồi cua tay ra hiệu cho Khôi. Ta đã gặp cô gái này. Mày nói cái gì? Mày gặp cô ấy ở đâu? Khôi hít một hơi kéo Thức xuống dưới nhà. Xong anh kể lại hết mọi chuyện. Để cái đêm đầu tiên khi mới đến cho đến giấc mơ, Hân nắm tay của anh xuống chỗ gác xếp. Sao mày không kể cho tụi tao? Tao sợ tụi bay không tin, với lại tao cũng không có chắc có đúng không, cho nên phải hên chết thật rồi. Thức bất thần, nước mắt của anh bắt đầu từ từ tuôn rơi. Mày chắc không sao biết? Chính cô ấy đã báo mộng cho tao. Rồi cái lúc mà tao tỉnh dậy, tự nhiên tao nằm ở góc bếp này nè. Đang yên lắng thì bỗng tự dưng giọng của Sinh la lên thất thanh. Không phải tôi, không phải tôi. Thức và Khôi nghe nhanh chóng chạy lên. Sinh ngồi bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi như tắm, anh thở hổn hển. Tụi bay nhìn tao cái gì? Không có gì, hình như là mày gặp ác mộng hả? Lời của Thức nói như nắm đúng tâm lý của Sinh, anh liếc nhìn trực mắt. Tao nói là không có gì, mày nghe rõ không hả? Sinh nằm xuống chỗ mình kín mít, nhìn cái điều bộ khác thường của Sinh, Thức nhìn Khôi. Dường như là anh đã sinh nghi chính Sinh đã giết hại Hân. Nhưng Thức đã nghĩ nát cả đầu cũng không hề biết rõ Sinh đâu có lý do gì để giết thân. Tất cả chỉ là do anh nghĩ vậy mà thôi. Mấy ngày sau đó thì Sinh tiếp tục nằm mơ rồi lại la hét. Cả ngày từ thái độ đến giọng điệu cũng như tiếng hét thất thanh hoảng sợ của Sinh vào mỗi đêm càng làm cho Thức và Khôi phải dè chừng. Cả hai dường như cũng thay phiên nhau mà nằm mơ thiết hân. Chuyện cứ như vậy liên tục xảy ra với cả ba người, khi mà cứ đêm nào cả ba cũng thay phiên nhau nhìn Thi Hân. Anh Thức, em chết rồi. Thức liền mơ màng mở mắt nhìn Thi Hân đang rũ tóc che kín mặt, giọng của cô đầy nghẹn lại. Hai gò má trắng bệch của cô thấm ướt bởi hai dòng máu chảy ra từ khóe mắt, vẫn giọng nói van nài đầy sầu bi ấy. Thức bỗng giật mình, anh nhìn qua nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Hân đâu nữa. Anh chợt dùng mình, nét mặt biến sắc hẳn khi nhìn thấy nơi anh đang nằm không phải trên gác xếp mà là nhà dưới. Ngay chỗ gác bếp, tim của anh bắt đầu đập mạnh, dường như sự sợ hãi trong tâm anh đã bộc phát. Thức cố gắng hít thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh, rồi ngả lưng xuống chiếu, cố an ủi mình đi vào trong giấc ngủ. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì chừng khoảng độ 5-3 phút sau, Thức chợt giật nghe thấy tiếng động kèn kẹt của những tấm ván trên gác xếp. Anh hồi hộp nghĩ là Hân đang tìm mình để báo oán. Thức cứ nằm giả vờ nằm yên mà cảm nhận, rồi từ từ anh giả vờ xoay chuyển mình quay mặt lại phía bên ấy, hé ánh mắt thì hí nhìn ra bên ngoài. Hóa ra tiếng động đó chính là chờ mình ngồi dậy của Khôi. Thức hé mắt nhìn Khôi, khi ấy anh từ từ ngồi bật dậy, dù là đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, miệng vẫn còn ngáy ngủ. Khôi đi từ từ xuống gác xếp. Trong tâm thức ấy bấy giờ là hình ảnh của Hân đang nắm tay của mình mà dẫn đi. Anh cứ luôn miệng thì thầm: Hân, tại sao cô không nói gì, cô dẫn tôi đi đâu? Cứ đi theo em giải oan cho em chết oan quá. Cô chết oan, cô đang đứng sờ sờ trước mặt tôi mà. Thức cứ nằm đó, tim của anh đập thình thịch không ngừng, bên tai của anh cứ di dị nghe, Khôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cô dẫn tôi đi đâu? Sao cô nói mình bị chết mà lại có thể nắm tay tôi dẫn đi? Vừa nói anh vẫn chậm rãi từng bước xuống gác xếp rồi tiếp tục bước đến chỗ góc bếp thì dừng lại. Hân đứng yên ngay tại vị trí đó, cô nhìn Khôi ánh mắt đỏ lên một màu máu, rồi dẫm chân liên tục xuống nền. Cô làm gì vậy? Sao không nói gì? Bữa trước cô cũng dẫn tôi đi, mà sao cô vào được nhà của tôi? Khôi đứng đó lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai đó. Bỗng trên gác Thức vô ý trượt người, gây ra một tiếng động lớn, khiến cho anh giật mình. Anh dùng mình lên một vài cái rồi mở mắt ra. Khôi cảm nhận rằng cánh tay của anh sao tự nhiên cảm thấy đau đớn một cách kỳ lạ. Rồi sau đó anh đưa mắt nhìn xung quanh, nói mình đang đứng hồi lâu mà tự hỏi, sao mình lại ở dưới này? Nói rồi Khôi cứ gãi đầu lia lịa, cảm thấy đành đau đớn nên là bú bổ. Loàng choàng anh cố gắng bước lên gác, ngả lưng nằm xuống cách Thức và Sinh, ông đầu nằm nghĩ trong sự hoang mang khó hiểu vô cùng. Một hai tiếng trôi qua, bên ngoài cửa sổ tiếng vài ba con cú heo ở đâu đó kêu lên inh ỏi, khiến cho Thức không tài nào ngủ nổi. Cứ như vậy anh nhắm mắt để đó. Gần đến sáng thì hiện tượng lạ lại xuất hiện, và lần này đến lượt Sinh. Anh dường như vẫn gặp lại cơn ác mộng mọi khi, và Sinh thốt lên những lời đầy sợ hãi: Không phải tôi, không phải tôi. Chuyện cứ như vậy tiếp diễn trong gần một tháng, cho đến khi bà Năm gọi điện báo Khôi về quê chuẩn bị giỗ tía của mình. Tới hôm chuẩn bị đồ đạc. Mày chuẩn bị đi đâu mà thu xếp đồ đạc vậy? Tao về quê ngày mốt là giỗ của ông tao rồi, má tao mới gọi kêu tao hồi sáng. À vậy à, tao cũng tính về nhà thăm gia đình. Tao lên đây cũng lâu rồi, không phải tía má tao ở dưới có bệnh đau gì hay không nữa. Ngày Thức cũng có ý định về quê, Khôi liền nhanh miệng: Hay là nhân dịp mẹ tao gọi tao về làm dỗ, từ bay đi chung với tao. Đằng nào thì cả đám cũng chưa nhận được việc nào làm chính thức mà. Mày nói cũng có lý đó. Đi thì đi cả đám luôn cho rồi. Chứ hôm thằng này đi, hôm thằng khác về mắc công canh cửa, chờ đợi mệt lắm. Ờ, có gì mai tao về chung với bọn mày, để tao đi soạn đồ đã. Thức nói rồi đứng dậy soạn đồ để còn kịp về thăm nhà chung với Khôi. Hai thằng cứ loay hoay chuẩn bị, nhưng không quên để mắt đến Sinh. Thức liền đánh tiếng hỏi thử: Sinh à, mày có đi chung với tụi ta không? Không rõ Sinh đang ngồi thần thơ suy nghĩ về điều gì mà anh không nghe tiếng của Thức. Mãi cho đến nhiều lần gọi lớn, Sinh giật mình. À, mày nói gì? Mày làm gì mà như người mất hồn vậy? Đâu có, chỉ là chuyện công việc thôi. Mà nãy mày kêu tao gì hả? Tao hỏi là mai mày có tính về quê với tụi tao không? À không, tao còn có việc. Sinh trả lời cho có rồi mắt cứ liếc qua liếc lại, giống như người đang mưu toan điều gì trong đầu. Nhìn thấy đồ của Sinh thức nhìn chằm chằm một hồi rồi lại tiếp tục soạn đồ. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường, chỉ khác là buổi tối hôm trước Khôi rủ thức về quê, cả ba người ngủ một giấc ngon lành, không ai nằm mơ mộng du hay gặp ác mộng như mấy ngày trước. Sáng hôm về quê, vì chuyến đi xe sớm nhất cho nên Thức và Khôi thức dậy chuẩn bị từ sớm. Chỉ riêng mình Sinh là vẫn còn nằm ngáy ngủ. Thấy Sinh có vẻ ngủ say, cả hai vỗ vai. Tụi tao về quê đó nghe, chắc khoảng đầu tuần sau tụi tao mới lên. Mày ở lại thành phố giữ gìn sức khỏe nha. Ờ, tao biết rồi, tụi mày cứ đi thoải mái. Sinh vẫy tay giọng ngáy ngủ, Khôi và Thức thích vậy nên bỏ đi, kêu ông Tị trở ra bến. Trong lúc đứng đợi ở bến, cả hai có ghé vào chào bà Liên một tiếng. Thức còn luôn miệng nhờ bà: cô giúp con để ý tới thằng Sinh nhá, nó sống cầu thả lắm, có hôm đi ngủ lại quên đóng cửa rồi về quăng đồ tùm đùm. Có tụi cháu thì tụi cháu còn nhắc, bây giờ tụi cháu về đó, trộm nó vào nó khiêng hết đồ đi mà thằng Sinh không có hay đâu cô. Cô biết tính của nó mà, có gì cô nhắc dùm cho. Bà Liên cười nói già lạ với cả hai, chợt bà đứng khựng lại một chút rồi nói một cách không rành mạch cho lắm: cô nói cái này, mấy đứa đừng trách cô nhiều chuyện nghe. Chuyện gì ạ? Cô cứ nói đi, hai đứa con không nghĩ gì đâu. Ờ, mà tụi con chơi thân với thằng Sinh, tụi con có chơi hay biết thằng Sinh nghiện không? Cô nói gì ạ? Thằng Sinh bàn tụi con nó nghiện ạ? Khôi và Thức không tin, cả hai nhìn nhau rồi nghệt mặt ra với bà Liên. Ủa, mấy đứa không biết hả? Lúc mà mấy đứa chưa lên ở đến ngày nào nó cũng chơi đá rồi phá làng phá xóm, giết là cái khu nhà trọ của cô ấy cho thuê đấy, có ai dám lại hỏi han gì đâu. Cô nói tụi con mới biết đó, chứ từ đó đến giờ chơi thân mà tụi con cũng không có gặp. Chỉ cách đây mấy tháng thì nó về quê rồi tụi con lên thành phố làm việc. Nói là dễ ăn dễ làm ra nhiều tiền cho nên tụi con mới lên theo, mong kiếm được tiền nuôi gia đình ở dưới quê. À vậy hả? Bà Liên tươi cười gật gù với cả hai. Tiếng còi xe vang lớn, bảo vội vã: ờ thôi chết rồi, xe nó sắp chạy rồi kìa mấy đứa, nãy giờ cô nhiều chuyện quá. Nhìn thấy chuyến xe của mình đang chuẩn bị thì Sinh và Thức vội vàng chào tạm biệt bà Liên. Thức lính quính xách tay ba lô, miệng không ngừng kêu xe. Khôi thì vừa kịp lấy giấy ghi lại cho bà Liên số điện thoại của hai đứa nhét vào tay của bà. Sau đó thì cả hai chạy nhanh lên xe để về quê. Thôi tụi con đi cô ạ. Cô biết thì thằng Sinh nó có chuyện gì cô gọi cho hai đứa con nhá. Những ngày không có hai thằng bạn của mình, Sinh bắt đầu lòi cái mặt ra. Từ sáng đến tối khuya anh ta cứ rủ hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác về nhà, đàn đúm ăn nhậu rồi còn chơi đá. Mỗi lần như vậy Sinh lên cơn ngáo, cứ là ó om sòm: tha cho tôi, tha cho tôi. Trong suốt những ngày đó bà Liên ngày nào cũng qua nhắc nhở, nhưng Sinh chẳng những không nghe mà còn lấy cớ đuổi bà về, để anh ta mặc nhiên thoải mái ăn chơi. Một ngày hai ngày rồi nhiều ngày không có hai thằng bạn thân, Sinh mặc sức ăn chơi, sáng rượu chè, tối thì đàn đúm đập đá hút sách nhậu nhẹt. Nhưng chuyện gì tới cũng đến. Trong một lần ngáo đá, Sinh luôn miệng khen, ánh mắt đầy đê mi dâm đãng: Hân à, em đẹp lắm, nhìn em quyến rũ lắm Hân ơi, anh muốn. Trong say cơn nghiện, Sinh nhìn thấy Hân, cô ấy mặc một bộ đầm quyến rũ, mái tóc xõa dài, nhìn dáng của một thiếu nữ 16, ánh mắt của Sinh háo hức như một con sói tìm được mồi. Anh lao lẹ Hân nhưng chưa kịp gì, Sinh đã bị Hân bóp cổ. Trong mắt của Sinh lúc này, Hân không còn là một thiếu nữ xinh đẹp nữa. Khi mà hắn thấy ánh mắt của mình đen sầu hun hút, không còn nhìn rõ đâu là tròng đen, đâu là tròng trắng được nữa, cô liền bóp cổ của hắn ghé sát tai của hắn: trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tha cho anh, tha cho anh, anh không có ý giết em, chính ông ta mới là kẻ giết em, tha cho anh. Sinh sợ hãi, hắn liền quỳ xuống lục lại văn xin. Cộng với lúc đó thì phía bên ngoài phòng trọ, tiếng bước chân của bà Liên và Khôi, Thức, có cả ông Tị đang tới. Thì ra là Khôi và Thức mới từ quê trở lên Sài Gòn. Nghe bà Liên tọc mạch lại rằng Sinh suốt ngày đàn đúng bê tha, thêm vào đó Sinh lại còn quay về con đường cũ, hốt sách chơi đá quậy phá hàng xóm. Nghe xong thì cả ngày mới tá hỏa nhờ ông Tị trở về phòng coi thế nào, hỏi Sinh cho ra nhẽ. Bà Liên vốn hiếu kỳ cho nên cũng chạy theo sau. Tiếng cánh cửa vừa được mở ra, ai nấy đều thất kinh hồn vía trước hình ảnh của Sinh. Hắn đang tự lấy kim tiêm hành hạ đâm liên tục vào người. Cho đến khi người Sinh bê bết máu, hắn vẫn còn liên tục chấp tay van nài. Không phải tại anh, không phải lỗi của anh, tha cho anh đi Hân ơi. Sinh nằm xuống, nằm dài trên nền đất thở như là hấp hối. Giờ hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức Sinh liền run rẩy tay. Ông, chính ông đã nổi máu dâm tà, muốn hãm hiếp Hân. Ông đã thuê tôi quen rồi dụ dỗ, tìm mọi cách để chiếm lấy thân thể của cô ấy. Bàn tay đầy máu của Sinh chỉ thẳng vào ông Tị, khiến cho Khôi và Thức không khỏi bất ngờ. Mày nói xạo, chính mày mới là thằng muốn hiếp nó, không phải là tao. Sắc mặt của ông Tị chuyển sang tái xanh, ông ta không ngừng luôn miệng cố gắng xua tay múa chân, lắc đầu lia lịa trước mặt của bà Liên, Khôi và Thức. Bà đừng có tin lời nó, mấy đứa đừng có tin lời của nó. Nó mới là thằng muốn hiếp con Hân. Sinh liền cười khinh rồi gào lên. Chính ông cho tiền kêu tôi chuốc thuốc mê con gái riêng của bà Liên. Ông còn luôn miệng cười cợt buông lời khiếm nhã với cơ thể của Hân. Chẳng những thế ông còn muốn tôi cùng ông làm nhục Hân. Chính ông ta mới là loài cầm thú. Chính ông ta giết em chứ không phải là anh Hân ơi. Giọng của Sinh nghẹn dần nhưng mà bên trong giọng nói đó như là tồn tại sự tức giận chứa nhiều căm phẫn. Hắn không cam chịu với những gì xảy ra trước mắt của mình. Tiếng nói của hắn nghẹn dần để cố gắng thoát khỏi cái tội ác của mình. Sinh là như kiểu chính hắn cũng là người phải chịu rất nhiều uất ức. Hắn cũng chỉ là được thuê, được ông Tỷ trả tiền, giấu giếm cho anh ta ở lại phòng trọ. Nên anh ta mới bất chấp đúng sai, làm theo lời của ông Tỷ. Nhưng nghe lời đó của Sinh, Khôi và Thức nhìn ông Tỷ với ánh mắt kinh ngạc. Họ đã quá lầm tưởng ông Tỷ là người tốt, giúp đỡ cho họ thuê phòng. Mà nào ngờ ông ta là loại người lòng lang dạ sói. Có lẽ người bất ngờ nhất có lẽ chính là bà Liên. Bà giận dữ gào thét nước mắt lưng tròng. Bà không ngờ người đã kêu mang mẹ con của bà lại là kẻ người dạ quỷ. Nhiều lần bà có để ý ông Tỷ hay đụng chạm Hân, nhưng mà lúc đó bà chỉ nghĩ do ông ta xử ý chứ không phải là cố tình. Nó nói dối, bà đừng có tin nó. Ông Tỷ chưa kịp dứt lời thì ông đã thấy chỗ gác bếp một dòng máu đỏ tươi đang tràn ra từ đó. Ông chưa kịp sợ hãi gì thì ông sững người khi thấy Hân đang lù lù đứng ngay gác bếp, gương mặt trắng bệch, đầu tóc rũ rượi che kín cả mặt. Cô nhìn ông ta bằng một ánh mắt vô hồn u tối, ánh mắt đó như là mũi dao chĩa ngay vào vùng thái dương của ông Tỷ. Cô bắt đầu bước, Hân càng bước tới thì ông Tỷ lại càng lùi ra xa. Mày tránh xa tao ra, tránh xa tao ra con quỷ quái. Trả mạng cho tôi, trả đời con gái cho tôi hận ông. Bà Liên, Thức và Khôi chố mắt nhìn ông Tỷ. Trong mắt của họ ông ta như một kẻ điên, cứ cua tay múa chân luôn miệng chửi rủa. Ông Tỷ vẫn mang cái tâm trạng sợ hãi hoảng loạn, cứ lùi lùi ra xa, cô bám víu vào vách. Ông ta lùi tới chỗ đất dưới cái gác lửng lúc nào không hay. Tiếng bước chân của ông Tỷ như dẫm phải một vũng nước đầy. Ông ta nhìn xuống, mặt mày tái xanh, một vũng máu đỏ tươi đang trào ra linh láng phía dưới chân. Bỗng một cánh tay da dẻ mềm mại nổi đầy gân xanh từ dưới nắm lấy chân của ông ta. Hân càng cười một nụ cười đầy quỷ dị. Thả tao ra con quỷ cái, bà còn đứng nhìn hả, cứu tôi. Trong khi đó Sinh đang lên cơn ngáo đá, hắn cầm đống kim tiêm chĩa vào tứ phương tám hướng. Thế ông Tỷ đang bị Hân nắm kéo chân, hắn cười điên dại. Chính ông ta giết em rồi chôn xác em, không phải là anh. Anh vô tội Hân ơi. Ông vung tay tưởng ra Hân đứng trước mặt của mình, cua tay định đánh. Mày tránh xa tao ra con quỷ quái, mày biến mất khỏi mắt của tao, má mày. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến thế nào, khi ông Tỷ lơ đà thì lúc đó Sinh đang cầm trên tay một đống kim tiêm điên cuồng chích vào người. Ông Tỷ mất đà té thẳng xuống đống kim tiêm mà Sinh đang cầm. Chúng cắm sâu vào tim của ông, máu chảy tuôn ra như là suối. Sinh như có ai đó đánh mạnh vào người hắn tỉnh lại, đầu nhức nhối vô cùng. Sinh dùng một tay tự đánh lên đầu hắn liên tục, cho tới khi hắn nhìn thấy tay của hắn đang bóp thẳng vào bên trong lồng ngực của ông Tỷ. Sinh đẩy ông ta ra, tay của hắn lắm đầy máu đỏ, mùi bốc lên tanh rình. Hắn đưa tay lên nhìn rồi la hét điên cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Liên đứng tim xỉu tại chỗ. Còn Khôi và Thức run rẩy đứng nhìn Sinh và ông Tỷ chừng chừng không chớp mắt. Sau ngày hôm đó, nguyên cả khu ở đó ai cũng hiếu kỳ chuyện căn phòng trọ có ma trả oán. Họ kéo nhau đến nườm nượp, lực lượng công an cũng đến điều tra. Khi nghe tin sự cố hy hữu như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng được gì. Thứ duy nhất họ có thể làm là cứu sống được Sinh, con quỷ cầm thú đội lốt người. Mấy ngày sau đó, Khôi và Thức quyết định trở lại phụ bà Liên một tay để làm mai chay cho ông Tị và đứa con gái xấu số của bà. Điều kỳ lạ là trong đám tang ấy, cứ mỗi lần cả hai người bạn hoặc thậm chí là bất cứ một người nào đứng thắp hương quỳ lại chiếc quan tài của ông Tị thì nó liền lập tức bị sập chân giàn gác, khiến cho chiếc quan tài nằm nghiêng qua một bên. Cứ mỗi lần như vậy thì bà Liên thường lại thắp hương cho Hân mà cầu xin. Còn sống khôn thắc thiêng, ông ta cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình. Cả thằng Sinh cũng vậy, con đừng làm vậy mà mang tội. Cứ tưởng sau lời cầu khẩn ấy mọi thứ sẽ yên ổn, Hân sẽ nguôi ngoai sự hận thù và nỗi tủi nhục chất chứa trong lòng. Nhưng mà không. Cứ khi bà Liên vừa cắm ba cây nhang xuống bát, là lửa từ đó phừng phừng nổi lên, xém xíu là cháy xén luôn cả khuôn mặt của bà ấy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều có mặt đều sợ xanh mặt, thất kinh hồn vía mà ngồi quỳ lại xuống liên tục. Chỉ thấy khi Khôi và Thức đứng thắp hương cầu xin trước di ảnh của Hân thì ngọn lửa ấy mới tắt dần. Đôi lúc cả hai đều nhìn lên bức ảnh của Hân mà cảm thấy đau xót. Có nhiều người khác tới viếng khi bắt gặp bà Liên đang ngồi khóc lên khóc xuống thì họ cố nhìn lên tấm hình thờ của Hân mà ngân ngấn nước mắt. Và cũng có khi họ nhìn kỹ vào tấm ảnh đó, họ cảm nhận được ánh mắt đen tuyền của Hân đang nhìn xoáy vào mình, khiến cho ai mỗi khi nhìn thấy tấm hình thờ của Hân, họ đều lùi lùi rồi lén bỏ đi chạy mất. Từ lúc những người tới viếng còn truyền tay nhau rằng, tôi thắp nhang cho con bé Hân, mà sao tôi nhìn di ảnh của nó giống như tôi bị thôi miên vậy, nó buộc tôi phải nhìn chằm chằm vào. Rồi tôi còn thấy đôi mắt của nó nhỏ ra máu, nó còn cười nhe ra bốn cái răng nanh, ghê quá đi mất. Bà thấy thế thật sao? Tôi chỉ thấy mắt của con bé dòm tôi, rồi nhỏ nước mắt màu đen thôi. Những lời đồn thổi từ bức di ảnh của Hân kéo dài cho đến tận sau khi em được đem đi chôn cất. Nhiều nhà hàng xóm xung quanh lâu lâu họ lại nghe tiếng khóc, lời than trách oán than phát ra từ chính căn phòng để hoang. Về phần của Khôi và Thức nghĩ tình bạn từ nhỏ, cho nên lâu lâu cũng ghé lại thăm Sinh. Khôi và Thức cũng quyết định không ở lại đất Sài Gòn để lập nghiệp nữa, vì với họ nơi đó không còn là mảnh đất giúp họ đổi đời như trước. Giờ đây trong mắt của họ, Sài Gòn là nơi gieo cho Khôi và Thức cơn ác mộng mà có lẽ cả đời này họ không thể nào quên. Còn Sinh sau ngày hôm phát hiện sự thật về cái chết của Hân, hắn ta cũng bị bắt. Nhưng dường như tinh thần của hắn không còn tỉnh táo nữa, cứ điên điên khùng khùng suốt ngày suốt đêm, cứ la hét rồi chắp tay van xin. Tha cho tôi, không phải tôi không có giết cô, là ông ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.